Chương 299, tình yêu. Cho nên nói, Monet ưa thích nhị thứ nguyên. Khiến Zedden chính mình cẩn thận một chút sau đó, hắn trở lại cổ nổ hạ, ôm lấy trong tay nặng trịch áo choàng, Monet con mắt có chút ế ẩm. Có lẽ ngày này chính hắn đều không nhớ, có thế các nàng lại nhớ rất rõ. Hắn sinh nhật nữ hải tử biểu đạt chính mình tình yêu cùng quý trọng phương pháp mỗi người không giống nhau, nhưng Monet muội tử là thật có chút nhiều. Không thể từng cái biểu đạt chính mình tâm ý nghĩ ra biện pháp một châm một đường cho mình nam nhân yêu mến hội chế thành đẹp trai áo choàng phía trên thêu các nàng tên. Đem tên ta dán ở trên thân thể ngươi, đem chính mình làm lễ vật đưa cho yêu thích người, cả đời không rời không bỏ. An ủi 73 không sờ áo choàng phía trên từ các cô gái tên đoàn tụ chung một chỗ tâm tính đồ án, mò nẹt có chút cảm động. Cùng rất nhiều xuyên Việt đại quân một dạng, đời trước hắn đúng là một cô nhi. Một mực theo dựa vào hai tay mình đánh liều, đã từng trong lòng của hắn cũng ở một nữ nhân, hướng tới tốt đẹp ái tình, có thế thực tế thì tàn nhẫn, làm cái thân ảnh kia nhào vào một cái nhị đại ôm ấp sau đó, hắn đã từng đối cái thế giới kia cảm giác tuyệt vọng, qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nhưng nơi này không giống nhau, đây là nhị thứ nguyên, nếu yêu, liền là chân ái. Hồ cả thế giới để ta làm thủ hộ, mò nẹt khẽ vuốt thoáng cái con mắt mang theo tươi cười đem áo choàng treo trên người. Biểu ca, sinh nhật vui vẻ, xú nạ đưa lên chính mình ôm ấp, bên cạnh cờ tì nạ đám người lộ ra hạnh phúc ánh mắt, làm sẻn dù mò nẹt nữ nhân, các nàng chưa bao giờ tranh đoạt tình nhân, xú nạ tỷ là các nàng đại biểu, dù sao nhà mình lão công ôm ấp thì lớn như vậy. Yên tâm trong đi tìm cả gù dạ ý tưởng, mò nẹt dự định bồi một buổi chính mình các lão bà. Ban đêm, sẻn dù tộc địa đăng hỏa sáng sủa, trong hậu viện nữ quyến ra ra vào vào, nhà sẻn dù đặc biệt 15 ngắm trăng sẽ chính thức cử hành, có lúc cũng không cần tận lực đi làm cái gì kinh thiên cử chỉ, bình bình đạm đạm mới là thật, những lời này một chút cũng không sai. Nhị thứ nguyên có thế thích nữ nhân nhóm cần chỉ là một chút quan tâm, ôm một cái dắt tay cộng đồng thưởng thức cảnh đẹp chính là ấm áp nhất thời khắc. Lao công, ngươi đang làm gì chung quanh một mảnh oanh oanh yến yến? Sẻn dù mỏ nẹt trên mặt mang theo tươi cười nắm giấy bút cùng một đống đặc chế trả cờ dạ kim loại tay máy. Bên cạnh cờ tì nạ hiếu kỳ từ phía sau lưng ôm nam nhân mình hỏi. Đưa các ngươi một cái quà nhỏ. Mỏ nẹt lắc đầu một cái không nói nhiều, lục đạo tiên nhân đã xuất hiện, chính mình các lao bà thực lực ngược lại không thể chê, có thế đối mặt sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ lại rất vô lực. Hắn mặc dù người tại cổ nổ hạ, nhưng không chừng lao già kia làm ra bắt hắn muội tử sự tình đi ra, dù sao cái kia người ngay cả mẫu thân mình đều có thể phong ấn, đã không tính là người. Không bằng heo chó. Sen dù mò nẹt rất coi thường không hiếu thuận người, đương nhiên, thập ác bất xá ngoại trừ. Có thế cả gũ dạ hiển nhiên không ở nhóm này. Có thế cả gũ dạ hiển nhiên không ở nhóm này. Nàng rất muốn bảo vệ cái thế giới này, bảo vệ mình thân nhân. Cho nên mới sẽ tăng giờ làm việc chế tạo dẹt trắng đại quân, chỉ là phương pháp dùng sai mà thôi, nếu như chỉ dẫn thích hợp nói không chừng có thể biến chuyển cả gũ dạ suy nghĩ đây trực tiếp cùng mâu thân tuyên chiến hơn nữa phong ấn, đây coi như là người con hẳn làm sự tình sao rác rưởi một cái, coi như hắn đối với chính mình không có ý nghĩ, mò nẹt cũng sẽ xuất thủ giết chết đối phương, như vậy người không xứng còn sống. Huống chi hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cha giết chết không con trai của hiếu thuận là hắn chỗ chức trách. Suy nghĩ giữa, một kiện kim quang lóng lánh dây chuyền đã bị mò nẹt bóc tốt, tại ánh trăng chiếu rượu dưới lóe lên mê người ánh sáng. Bên cạnh các cô em trong ánh mắt lộ ra khát vọng, ánh mắt trong nháy mắt liền bị tập trung. Ném ra cái này mê người đồ trang sức, chỉ là phía trên phụ gia giá trị đã để cho bọn họ vô cùng động tâm, bên trong bao hàm sẻn dù mò nẹt nồng đậm tình yêu. Nhắc tới, đây là nam nhân mình lần thứ nhất tặng quà. Không biết sẽ đưa cho người nào, các cô em khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia dây chuyền. Đứng lên, mò nẹt tập trung bên cạnh Suna, tự tay đem dây chuyền treo trên cổ nàng. Tại các cô em hâm mộ trong ánh mắt, Suna nhào vào mò nẹt trong ngực chảy ra hạnh phúc nước mắt. Hít, nghe biểu ca một câu. Không có tiền khác đem nó cho làm, vật này có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, nói ra một câu sắt thép thẳng nam phá hư phong cảnh nói. Dù nạ tốt đánh cược sự tình tất cả mọi người đều biết, bất quá đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Mò nẹt là không tin dù nạ sẽ đem hắn lễ vật cho làm. Nguyên văn trong sơ đại để lại cho nàng dây chuyền nàng liền từ tới đều không động tới. Lão bà những người lớn yên tâm, người người đều có phần. Trở lại chỗ ngồi. Mò nẹt lần hai bắt đầu công việc, từ xù nạ đến nhất tiểu hì nạ tạ đám người một cái không rơi xuống, dựa theo trở thành hắn lao bà thứ tự trước sau toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Ngay cả tại phía xa thủy quốc mẹ tờ rủ mỉ cùng với xa nhận thôn vân ẩn thôn dự bị biểu muội cũng nhận được đích thân hắn chế thành quà nhỏ, nhìn như chỉ là hoa không. Hai lệ, có thế đồ chơi này đủ để tại lục đạo cấp bậc cường giả dưới sự công kích chống 10 phút tổn thương. Nghĩ muốn làm một điểm này đối với hắn cái này nhận thuật nghiên cứu đại sư mà nói cũng không khó. Đối với hắn các cô gái mà nói cái này không đơn thuần là lễ vật, bên trong tình nghĩa là vô giá. Một tuần sau, Trấn An được các lao bà hơn nữa đem cổ nổ hạ an bài nhiệm vụ tốt, mò nẹt tới đến phòng bên trong tuyên bố biệt lập rồi sau đó thần niệm động một cái thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thuật xù kỳ hạ gõ rổ mổ là cái vấn đề. Mỏ nẹt sẽ không để cho bất kỳ bất an gì định nhân tố xuất hiện nơi này, là hắn thế giới canh ba. Cầu hoa hoa nha.